Chương 62, thực hiện. Chương 62, thực hiện ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vương Dương thật sớm tỉnh lại, không có một chút buồn ngủ. Từ lấy được hoàng cực kinh thế sau đó, Vương Dương mỗi ngày lên đều rất sớm, đặc biệt là có bát quái ý địa sau đó, Vương Dương thử ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, không muốn đánh ngồi nghỉ ngơi so với nằm ngủ còn muốn thoải mái, gần đây khoảng thời gian này hắn cơ bản đều là ngồi tĩnh tọa ngủ. Thân thể ngồi, hạo nhiên chính khí vận chuyển nhanh nhất, toàn thân cao thấp hạo nhiên chính khí không ngừng lưu động, giống như đưa thân vào trong ôn tuyển, có loại không nói ra cảm giác thư thích, cộng thêm Vương Dương đã từng có khí vận ra thân, hắn bây giờ hạo nhiên chính khí vận chuyển nhanh hơn, trước QNZ hiện tại quả thực không có cách nào so sánh. Nghỉ ngơi một đêm, mới vừa dậy thời điểm tinh thần tốt nhất, Vương Dương dứt khoát đi ra ngoài chạy bộ, bây giờ sáng sớm chạy bộ đã trở thành hắn một thói quen bình thường. Vương Dương nhà coi như là ở trong huyện thành, hắn chạy bộ địa phương ở khu Nam, bên kia mới khai phá tiểu khu tương đối nhiều, hoàn cảnh cũng tương đối khá, chạy đến gần một giờ, ra một thân mồ hôi sau đó hắn mới trở về. Lý Á Nam trở về trên đường, Vương Dương gặp một cái thân ảnh quen thuộc, chính là bị hắn dùng cựu tinh đoạt mệnh trận cưỡng ép cứu về Lý Á Nam. Lý Á Nam người mặc đồ thể thao, nhìn dáng dấp cũng là đi ra rèn luyện, hơn nữa chỉ có một mình nàng. Vương Dương như vậy vừa gọi, Lý Á Nam lập tức xoay người lại, thấy là Vương Dương sau đó sửng sốt một chút. Thật là ngươi, ta còn lo lắng nhận lầm người, gần đây thế nào cứu về Lý Á Nam đã qua hơn 10 ngày, trong lúc phụ thân nàng Lý Minh Long nói chuyện điện thoại mấy lần, còn muốn mời Vương Dương ăn cơm cùng với cảm tạ, khi đó Vương Dương ở Mang Nãng Sơn, vẫn luôn là cự tuyệt. Ngược lại Lý Á Nam chính mình, chưa bao giờ chủ động liên lạc qua Vương Dương một lần. Vương Dương nhìn Vương Dương. Lý Á Nam ánh mắt hơi hơi rụt một cái, tựa hồ mang theo một chút sợ hãi cùng sợ hãi, Vương Dương đi tới thời điểm nàng thân thể còn mất tự nhiên lui về sau một bước. Ngươi làm sao vậy? Vương Dương mi giác nhíu một cái, dừng tại chỗ, trực tiếp hỏi rồi câu. Ta không sao, ngươi đi ra chạy bộ. Lý Á Nam không dám ngẩng đầu, cứ như vậy cúi đầu, nhỏ giọng vừa nói, giống như phạm sai lầm hài tử đối mặt lao sư. Đúng vậy, ta đã chạy xong, chuẩn bị đi trở về. Ngươi thì sao? Lý Á Nam thanh âm biến thành nhỏ hơn, Vương Dương thì nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn một chút chính mình, trên người mình không có gì hoa, hơn nữa chính mình cũng không phải là tướng mạo rất hung nhân, lại nói hai người nhưng là nửa năm ngồi cùng bàn, thế nào Lý Á Nam đối với thái độ mình sẽ ra lớn như vậy biến hóa? Ta cũng vậy, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta, tất cả mọi chuyện cha ta đều nói với ta rồi. Qua mấy giây, Lý Á Nam mới nhẹ nói rồi câu. Thanh âm vẫn rất nhỏ, nếu không phải Vương Dương bây giờ bảy phách tăng cường, thính lực cũng đi theo gia tăng, sợ rằng đều không nghe rõ nàng nói tới. Không việc gì, bạn học cũ hỗ trợ đều hẳn, ngươi đây là về nhà sao, ta nhớ được nhà ngươi không ở bên này. Các ngươi dọn nhà? Vương Dương tuét miệng cười một tiếng, thời cấp 3 Vương Dương đi qua một lần Lý Á Nam nhà, nhớ nhà nàng ở phía Bắc, so với chính mình nhà trùng tu xong rất nhiều cũng phần lớn. Dù sao cũng là ngân hàng chủ tịch ngân hàng trong nhà. Không có, ta chạy bộ, thuận tiện đến cha ta kia đi một chuyến nói mấy câu nói sau đó, Lý Á Nam thanh âm hơi có chút gia tăng, nhưng sợ hãi vẫn tồn tại. Đúng rồi, ba ba của ngươi đang kiến thiết ngân hàng đi làm đúng không? Vương Dương đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua trường chi quá cho hắn chi phiếu còn không có hối đoái, chi phiếu chẳng qua là một trang giấy, Vương Dương nhìn rất không có thói quen, kém xa thẻ ngân hàng trong con số quả thực. Phải. Lý Á Nam ngẩng đầu lên, trong mắt còn hơi có chút nghi ngờ. Vừa vặn, ta có việc phải đi ngân hàng, ngươi trước đi, ta một sẽ đi nhìn thời gian một chút, bây giờ còn chưa đến ngân hàng giờ làm việc, chờ hắn trở về đi lấy chi phiếu, ăn sáng xong thời gian vừa vặn, cùng Lý Á Nam nói tiếng sau đó, Vương Dương lập tức cáo tử, hướng trong nhà chạy đi. Nhìn Vương Dương đi xa bóng lưng, Lý Á Nam vẻ mặt từ từ khôi phục một ít, trong mắt vẫn mang theo một chút sợ hãi. Lúc trước rơi xuống nước sau đó, Lý Á Nam ba hồn bảy vía phân tán, chân chính giữ ở bên người chỉ có nhân hồn, chủ ý thức thiên hồn đã đến trên đường xuống hoàng tuyển, tương đương với tiến vào âm phủ. Nàng thiên hồn trở về, nhưng những ký ức này vẫn còn, nàng rõ ràng nhớ đó là một cái tối tăm kinh khủng thế giới, mà chính nàng cứ như vậy mở mịt đi theo trước mặt không ngừng đi, không ngừng đi, đi bao lâu rồi nàng mình cũng không biết. Cho đến một cổ cường đại lực lượng, thoáng cái thấy nàng kéo đi ra ngoài, sau đó nàng liền thấy chính mình lơ lửng ở giữa không trung, lúc đó nàng hù dọa muốn thét chói tai, có thể thế nào đều không kêu thành tiếng. Khi đó, nàng không chỉ có thấy được chính mình, còn chứng kiến bên cạnh mình có một mặc trang phục màu tím người, chính là Vương Dương. Trong nháy mắt đó, nàng đang nghi ngờ, nàng không biết xảy ra chuyện gì, cho đến kia như sấm điếc tai âm thanh ầm vang lên, hắn mới ý thức đột nhiên biến mất, chờ khi mở mắt ra sau đã nằm ở trên giường bệnh. Vang ở bên tai mà nói nàng đến bây giờ đều nhớ, nói là, Lý Á Nam, đã về đến nhà, vì sao không trở về hơn nữa thanh âm nàng rất quen thuộc, chính là Vương Dương thanh âm. Sau khi tỉnh lại nghe người nhà giảng thuật nàng mới biết, mình đã chết qua một lần, trước thấy kia hết thảy cũng không phải là nằm mơ, đều là thật, nàng chết thật rồi, là bạn học của nàng Vương Dương dùng thần kỳ phương pháp đưa nàng cứu trở lại. Trong nội tâm nàng cảm tạ Vương Dương đối với chính mình ân cứu mạng, có thể vừa nhìn thấy Vương Dương liền nhớ lại trước âm phủ đi qua kia một chuyến, trong lòng không nhịn được phát run, đồng thời đối với Vương Dương cũng có sợ hãi. Đây cũng là nàng thấy Vương Dương sau biểu hiện không bình thường nguyên nhân, cũng là trước kia không dám cùng Vương Dương chủ động liên lạc nguyên nhân. Những thứ này cho đến rất lâu sau đó Vương Dương mới biết, bây giờ Vương Dương đang ở nhà trong ăn bữa ăn sáng, vừa trở về liền thấy mẹ đã làm xong phong phú bữa ăn sáng, chính dễ dàng thỏa mãn hắn đã chống dạ dày. Ăn điểm tâm xong, cầm lên chi phiếu, kêu cổ phòng, Vương Dương lập tức đi ngân hàng. Này 5 triệu chuyện Vương Dương còn không có đối với cha mẹ giảng. Không phải hắn cố ý giấu giếm, là không biết nên nói thế nào, 1 triệu đều để cho bọn họ giật mình như vậy, càng không cần phải nói này 5 triệu rồi. Còn nữa, này 5 triệu cho Vương Dương một cái lòng tin, đó chính là hắn bây giờ tiếp xúc nghề nghiệp này tiền cảnh rất tốt, ít nhất kiếm tiền năng lực lên mạnh vô cùng, hắn không dùng tại lo lắng sau khi tốt nghiệp tìm việc làm sự tình. Vương Dương học là lịch sử chuyên nghiệp, thuộc về lãnh môn nghề, bây giờ người tốt nghiệp nhiều như vậy. Lịch sử tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh công việc càng khó tìm. Vương Dương đến lúc đó ngân hàng mới vừa mở cửa không lâu, đã có không ít người xếp hàng, huyện Thanh Tiểu, ngân hàng phòng buôn bán rất ít, nhưng rất nhiều người, bình thường thường xuyên muốn xếp hạng đội, thấy chờ khu đã ngồi một nửa người, Vương Dương do dự một chút, ngay sau đó móc ra điện thoại di động. Quá nhiều người, ở nơi này buồn chán ngồi chờ đợi, còn không bằng trở về luyện tập vẽ bùa, bói quẻ. Vậy phải so với cái này thú vị nhiều điện thoại gọi cho Lý Minh Long, nếu nhận biết trong này đầu, vậy thì đi cái cửa sau, tiết kiệm chút thời gian. Vương tiên sinh, ngươi tới cũng không nói trước nói tiếng không bao lâu, Lý Minh Long từ bên ngoài đi vào, hắn là chủ tịch ngân hàng, cũng không tại phòng buôn bán làm việc, bất quá ngân hàng lầu làm việc ngay ta y phòng buôn bán phía trên, gần vô cùng. Thấy nhà mình người đứng đầu vào phòng buôn bán, bên trong ngân hàng những công việc kia nhân viên có thể giật nảy mình, lập tức đều quy củ rất nhiều, ngay sau đó bọn họ đều nhìn về Vương Dương. Lý Minh Long làm 10 năm chủ tịch ngân hàng, rất có uy nghiêm, nơi này nhân viên rất hiếm thấy hắn đối với người khách khí như vậy qua, càng không cần phải nói cô ý chạy đến phòng buôn bán tới đón người, chờ Lý Minh Long đem Vương Dương mang đi sau, bọn họ lập tức đều khe khẽ bàn luận đứng lên, suy đoán Vương Dương rốt cuộc là ai. Lý Minh Long phòng làm việc rất sang trọng, hai người trò chuyện hội Vương Dương mới biết Lý Á Nam căn bản không có tới, Lý Minh Long liền cũng không biết chính mình muốn tới chuyện. Ha ha, Vương tiên sinh, thật ra thì ngài căn bản không cần đi ta cửa sau này, ngươi chỉ phải nói cho ngân hàng người ngươi có 5 triệu chi phiếu thực hiện, bọn họ lập tức sẽ mang ngươi đến VIP dành riêng phòng khách quý, vượt qua 1 triệu đều sẽ có người đặc biệt là ngài phục vụ. Nghe xong Vương Dương nói ra ý, Lý Minh Long lập tức bật cười, một bên cười, vừa nói, nhưng trong lòng có khiếp sợ. Vương Dương cứu về con gái sau đó, hắn tìm người nghe qua Vương Dương một ít tình huống, biết rõ hắn là gia đình bình thường, cha mẹ đều là phổ thông công chức, lúc đó hắn còn nghĩ cho bao nhiêu tiền, hoặc là đưa thứ gì cảm tạ mới phải, dù sao cũng là đại ân cứu mạng, Vương Dương không đề cập tới, bọn họ cũng không tiện không làm. Chẳng qua là Vương Dương một mực cự tuyệt, công việc một bận điệu, hắn liền đẩy về sau rồi đẩy. Hắn biết rõ, Vương Dương gia đình tuyệt đối không có 5 triệu, hơn nữa còn là chi phiếu, này rõ ràng cho thấy người khác cho hắn, hay là cho không lâu sau, nghĩ đến Vương Dương năng lực, Lý Minh Long không khó đoán ra khoản tiền này lai lịch. Vương tiên sinh, ngài ở nơi này ta chờ, ta lập tức để cho người cho ngài đi làm, ngươi không có kiến hành kẹt, không liên quan, lập tức giúp ngài làm một cái. Lý Minh Long cầm điện thoại lên, trực tiếp đem VIP khách phục bộ quản lý kêu đi qua, 5 triệu không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, còn có thể gia tăng ngân hàng công trạng. Rất nhanh, một tấm mới tinh VIP kẹt đến Vương Dương trong tay, Vương Dương cuối cùng có chính mình thứ nhì tấm thẻ ngân hàng, bây giờ này hai tấm thẻ ngân hàng bên trong số còn lại trải qua triệu. Làm xong sự tình, Vương Dương rất nhanh cáo từ, toàn bộ quá trình Cổ Phong vẫn nhìn, cái gì cũng chưa nói. Đối với Cổ Phong, Lý Minh Long có chút ấn tượng, biết là đêm hôm đó đi theo lão tiền bối cùng một chỗ đi vào người tuổi trẻ, đến khi hắn vì sao lại ở Vương Dương bên người, Lý Minh Long không đi hỏi, này là người khác chuyện riêng, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Cổ Phong, ta bây giờ cũng coi là một triệu phú ông ra ngân hàng, Vương Dương cười nói với Cổ Phong rồi câu, hắn hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái, bất luận kẻ nào thẻ ngân hàng trong nhiều vào một khoản tiền lớn đều sẽ như thế. 5 triệu thêm nữa trước hơn một chỉ hệ U, tổng cộng hơn 6 triệu, ở cái thị trấn nhỏ này có thể mua một bộ kế khá vô cùng căn phòng lớn, vẫn là độc môn độc viện cái loại này biệt thự tình hình, sau đó còn có thể mua xe, còn lại mua chút ít cửa hàng thu tiền mướn, có thể không cần làm việc thư thư phục phục sống hết đời. Ở Vương Dương bọn họ vừa nói, nội thành một gian lầu làm việc bên trong, chính có người đỏ mắt nhìn ngoài cửa sổ. Phùng Tứ Hải ngày hôm qua bị Trương Chi quá sớm mời đi, tuy nói cho hắn 100.000 tiền dịch vụ, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, sáng sớm hôm nay lại được đến một cái để cho hắn càng mất hứng tin tức. Cái kia Vương Dương thật tìm được Trương Chi quá ra ra hải cốt, hơn nữa còn chiếm được một số lớn tiền dịch vụ, khoản này tiền dịch vụ để cho hắn đều vô cùng đỏ con mắt. Phùng Tứ Hải là 3 tầng thầy tướng, lại vừa là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, ở SG có rất cao hy vọng. Ngoại trừ cái kia thường xuyên đi ra ngoài hội trường, còn có mang nãng sơn thanh ô môn bên ngoài, có thể nói liền phải tính đến hắn. Mấy năm nay hắn giúp người xem tướng xem phong thủy, tích toàn không ít tài sản, mua căn phòng lớn, còn mua xe sang trọng, nghiễm nhiên một bộ thành công người bộ dáng. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, toàn bộ cùng hắn chung sống người đối với hắn đều vô cùng tôn kính, hơn nữa hắn tự thân tính cách, lâu ngày cũng dưỡng ra trong lòng của hắn này cậu ngạo khí. Thật giống như trên đời này liền hắn lớn nhất tựa như. Đáng ghét Phùng Tứ Hải đột nhiên một búa trước mặt vách tường, tức giận kêu một tiếng, hắn ở bản xứ nhiều năm như vậy, mạng giao thiệp rất rộng, ngày hôm qua Trường Chi quá cho Vương Dương tiền dịch vụ cũng chẳng có bao nhiêu bí mật, đã bị hắn biết rõ, đó là suốt 5 triệu. Hắn mặc dù bây giờ có chút tiền, nhưng 5 triệu với hắn mà nói vẫn là cái không con số nhỏ. SG thành phố người có tiền cũng không nhiều lắm. Cho dù có người có tiền xin hắn hỗ trợ, mỗi lần xuất thủ tất cả đều là 100.000 200.000, tươi mới có một lần ra triệu người, hắn hàng năm có thể thu được thu vào bất quá 3 triệu trái phải, đây là giá thị trường thời điểm tốt, sớm vài năm kém xa tít tắp bây giờ. Vương Dương lần này, liền so với hắn một năm còn nhiều hơn, cộng thêm hắn lại vừa là bị Vương Dương đuổi đi, để cho trong lòng của hắn đoán khí sâu hơn, thậm chí cho là nếu như mình ở. Vậy lần này tìm tới hài cốt nhất định là hắn, này 5 triệu giống như Vương Dương từ trong tay hắn đoạt đi. Thêm lần trước nữa Phùng Trang trấn chuyện, hắn bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí nóng tán không ra, đốt hắn cả người bực bội. Phùng Tứ Hải đột nhiên xoay người, trở lại trước bàn làm việc mình, mở ra tầng dưới cùng ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp màu đen, cẩn thận mở hộp ra, nhìn bên trong hai cây đen nhánh đinh sát, khỏe miệng từ từ hiện ra một tia cười gằn.